Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Hồng Mông Sơ Phán có thanh danh hạnh ta chống đỡ đến không thay đổi. Quả nhiên giống như Tô Thanh đoán đồng dạng, bây giờ lưỡng giới sơn hạ, ngay tại trấn áp một cái hầu tử, con khỉ này trên người tràn ngập loại kia có thể làm hắn sinh ra huyết mạch chấn động ba động. Tuyệt đối là đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá, còn có một chút sự tình vượt quá Tô Thanh dự kiến. Tô Thanh thành vì Tử Vi Đại Đế, tại giao trì thắng cảnh bên trong hiển hóa ra Tử Vi đấu số. Đương nhiên, hắn nói mình đã đạt tới quá khứ tương lai 22 khăng khít. Đây tuyệt đối là tại miệng này thổi ngưu bức. Bất quá, thực lực hôm nay Tử Vi đấu số bấm ngón tay tính toán, còn là so với Thái Ất chân nhân Hố Cha Tiên Thiên Thần toán mạnh không ít. Lúc này, nếu như dựa theo Tây Du tiến trình, đã qua hơn 500 năm, theo lý thuyết cũng đã bắt đầu Tây Du tiến trình, chỉ là lúc này ở lưỡng giới sơn phụ cận, lại là phong hỏa nổi lên bốn phía, một đầu dữ tợn bạo viên, khoảng chừng mấy vạn trượng, tay cầm một cái thông thiên cự côn, quét ngang thiên địa ở giữa, muốn liệt thiên. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, kia chính là lưỡng giới sơn, bị đè ở ngũ hành sơn hạ Lục Nhĩ Mi Hầu. Đầu này bạo viên quanh thân tràn ngập khí tức, Tô Thanh cũng vô cùng quen thuộc, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Bất quá, lại không phải Tôn Ngộ Không, hắn tinh tường Tây Du hết thảy tất cả đều là Bồ Đề đạo nhân tính toán, lại thêm hắn từ Thiên Đình Tứ Phế Tinh Quân Viên Hồng trong tay đạt được Thông Tí Viên Hầu tinh huyết, đem chính mình Hỏa Nhãn Kim Tinh thần thông tinh thâm đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, loáng thoáng đoán trước tương lai hình ảnh. Hắn chân chính tử kiếp vậy mà là tại Linh Sơn thắng cảnh bên trong, bị Như là Phật Tổ trấn áp hết thảy tu vi, cuối cùng bị Lục Nhĩ Mi Hầu chém giết tại Linh Sơn lượn quanh tịnh thổ chi trung, bị cái gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu thay vào đó. Nhìn thấy những này, Tề Thiên Đại Thánh gọi là một cái bi phẫn không thôi. Già như vậy sư, còn là lão sư, đồng thời, xuất thân hỗn thế tứ hầu Lục Nhĩ Mi Hầu, có thể trong tương lai liều lĩnh tuyệt sát hắn, muốn cướp đoạt hắn Tề Thiên Đại Thánh Linh Minh Thạch Hầu bản nguyên. Vì cái gì hắn Tề Thiên Đại Thánh liền không thể làm như vậy? Đồng thời, Tề Thiên Đại Thánh không phải trước kia Tề Thiên Đại Thánh, sẽ không đặc biệt lỗ mãng. Bây giờ, sở dĩ lựa chọn hiện tại xuất thủ, kia là hắn đi qua nhiều lần xác định. Bây giờ, U Minh Huyết Hải xuất hiện biến cố, một tôn gọi là Vô Thiên Cự Ma, tại U Minh Địa Ngục bên trong, tựa hồ đạt được tạo hóa, một đóa thần bí hắc liên hoa nở thập nhị phẩm, vậy mà so với Phật giáo lập giáo chí bảo thập nhị phẩm kim liên, tự nhiên không phải cửu phẩm công đức kim liên có thể so sánh. Như Lai Phật Tổ bị Vô Thiên kiềm chế tại U Minh Địa Ngục bên trong, căn bản không thể xuất hiện tại trong tam giới. Cái này cũng cho Tề Thiên Đại Thánh tiến đánh lưỡng giới sơn, cướp đoạt Lục Nhĩ Mi Hầu bản nguyên cơ hội. Lúc này, Tề Thiên Đại Thánh thi triển ra Hỗn Độn Ma Viên chân thân, trọn vẹn 10 vạn trượng có dư, trong tay Như Ý Kim Cô Bổng cũng lớn như núi cao, hướng thẳng đến lưỡng giới sơn oanh kích tới. Như Ý Kim Cô Bổng chưa tới, cuồng phong gào thét, cào đến người mắt mở không ra. Chỉ cần là đứng tại Tề Thiên Đại Thánh đối diện, cho dù là bên ngoài mấy vạn dặm, đều chỉ cảm thấy một cỗ cực đại áp lực đập vào mặt, lệnh người ngạt thở, hô hấp đều không trôi chảy, trong lòng chỉ cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Bịch, bịch, trái tim kém chút từ ngực nhảy ra ngoài. Lại nói, làm Tề Thiên Đại Thánh hiển hóa ra chân chính Hỗn Độn Ma Viên chân thân thời điểm, Thiên đình lăng Tiêu Bảo Điện đều chấn động không thôi. Rất nhiều thiên đình tiên thần đều là kinh hãi không thôi. Lúc này hỗn độn ma viên thực lực tựa hồ so với lúc trước đại náo thiên cung thời điểm còn kinh khủng hơn mấy phần. Như ý kim cô bổng hạ xuống xong, trừ Hạo Thiên Đại Đế bên ngoài, cũng chỉ có Giao Trì Kim Mẫu có thể chấn định tự nhiên. Ngũ Hành Sơn chấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu, Phật giáo cũng là có một ít cường giả thủ hộ, hộ pháp chư thiên thần tướng, Ngũ Phương Yết Đế, Thập Bát Già Lam, đây chính là thủ hộ Ngũ Hành Sơn cường giả. Nếu như chỉ là bình thường tu luyện giả xuất hiện tại Ngũ Hành Sơn phụ cận, bọn họ đích xác có thể đem khu trục. Chỉ là bây giờ đối mặt là đã siêu việt Đại La Kim Tiên Đại Thần Thông giả, lại là lộ ra có chút không coi là gì. 24 chư thiên hộ pháp thần tướng hoàn toàn chính xác không phải Tề Thiên Đại Thánh khủng bố như ý kim cô bổng đối thủ. Nhưng là 24 chư thiên hộ pháp thần tướng lại là có thể trực tiếp cầu thông nhiên đăng thượng cổ Phật. Lưỡng giới Sơn Lục Nhĩ Mi Hầu, việc quan hệ Phật giáo đại kế, Phật giáo cường giả nháy mắt đã xuất động, trừ nhiên đăng thượng cổ Phật bên ngoài, còn có mấy tôn khủng bố Phật Đà giáng lâm. Cái này là một tòa mấy chục vạn trượng, vàng son lộng lẫy, Phật sướng thiên nhiên, sơn phân thất tầng, thấp nhất nhất tầng vô số tín đồ cư sĩ, thần sắc cuồng nhiệt, miệng tụng chân kinh, tầng thứ hai, Sa Di lui tới, Bỉ Khâu thiện sướng, tầng thứ ba, không có chỗ nào mà không phải là sau đầu hiện kia Phật quang. Lại là hữu đạo tăng nhân, 109.600 La Hán, 3.000 Bồ Tát, 36 Phật Đà. Tại cái này thất tầng phù đồ phía trên nhất, thì là ngồi xếp bằng số tôn Phật tổ. Trong đó một vị, mặt vàng thân gầy, mặc một bộ hoàng ca trang, cao có trượng lục, cùng kia Tô Thanh tiền nhiệm tiếp từng tới tiếp dẫn đạo nhân giống nhau đến mấy phần. Hắn chính là Tây Phương giáo tiếp dẫn Phật tổ, lại được xưng là Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật, trơn bóng trên trán, vô lượng Phật quang dũng động, một cái 12 tầng bảo tràng, biên giới anh lạc sinh hoa, đàn hương trận trận, bát bộ thiên long tầng tầng quay chung quanh. Tiếp dẫn bảo tràng mỗi tầng đều ngồi một tôn quang vương pháp thân, tựa hồ sạch sẽ đẹp, ông ánh không nhiễm, chắp tay trước ngực thì thảo Phật sướng, tựa hồ hắn chính là vô lượng pháp, vô lượng thần thông hóa thân. Phật quang bên trong, trừ 12 tầng bảo tràng, còn có một cái lớn chừng bàn tay không đáy thuyền. Nguyên bản Tây Du Ký bên trong chính là tiếp dẫn Phật tổ chống đỡ không đáy thuyền tại Lăng Vân đi ra hiện. Tiếp dẫn đường Tăng Linh Sơn, hiển nhiên trước mắt không đáy thuyền chính là Tây Du Ký bên trong đưa đò đường Tăng không đáy thuyền. Hồng Mông Sơ Phán có thanh danh, hạnh ta chống đỡ đến không thay đổi, có lãng có phong còn tự ổn, không có cuối cùng vô thủy vui thái bình, lục trần không nhiễm có thể quy nhất, vạn kiếp bình yên tự tại đi. Không đáy thuyền nhỏ khó qua hải, nay đến cổ hướng độ bầy sinh. Đây chính là tiếp dẫn Phật tổ giới thiệu không đáy thuyền lúc làm ra ca dao. Cái khác không nói, vẻn vẹn chỉ là Hồng Mông Sơ Phán có thanh danh, cũng có thể nói ra cái này tiểu tiểu không đáy thuyền không đơn giản. Trừ ở giữa tiếp dẫn Phật tổ bên ngoài, bên trái còn có sau đầu hiển hiện 24 chư thiên nhiên đăng Phật tổ. 24 trong chư thiên hiển hóa ra vô lượng Phật quốc thế giới, ức vạn bỉ khâu thiện sướng, hóa thành vô cùng vô tận Phật quang, gia trì tại nhiên đăng thượng cổ Phật trên người. Bên phải còn có hiển hóa ra Phật Đà, Phật quang bên trong hiển hóa ra 189 ngày, một cái hồng trong hồ lô đang ngủ say một cái tiểu oa oa, chính là Trảm Tiên Phi Đao. Trừ Trảm Tiên Phi Đao bên ngoài, còn có một không ngừng xoay tròn bàn quay, hẳn là Đại Nhật Tinh Luân. Chắc hẳn mọi người đã đoán được, hắn chính là Ô Sào Thiền Sư. cũng chính là Đại Nhật Như Lai Lục Áp. Lại nói, Tề Thiên Đại Thánh Như Ý Kim Cô Bổng Tử chấn động. Chỉ nghe từng đợt răng rắc tiếng vang. Tại khủng bố côn ảnh phía dưới, vô số không gian tựa như là giấy đồng dạng, tùy tiện bị vỡ nát, bị xoắn thành một mảnh hồ gián. Thậm chí theo Như Ý Kim Cô Bổng khuấy động hư không, cuốn ngược đi qua, hướng về cách đó không xa Ngũ Hành Sơn mà đi. Nam Nguyên Bảo Tràng Quang Vương Phật theo tiếp dẫn Phật Tổ hát cái ấy, lập tức vô cùng vô tận Phật sướng thì thào vang lên. 12 tầng tiếp dẫn bảo tràng từ Phật quang bên trong phá không vừa hiện, lập tức ánh sáng ước vạn phổ chiếu đại thiên thế giới, đã ngăn tại Như Ý Kim Cô Bổng phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.